Chương 2155, cả hai đều là đồng dạng. Hai hơn cầu từ đặt trước. Làm sao các ngươi cũng cảm thấy rất có đạo lý, đúng hay không? Xà mỉm cười hỏi. Nàng liền biết mình nói xong kia đoạn lời nói về sau, hai người bọn họ khẳng định sẽ trầm mặc, dù sao mình nói cũng đúng sự thật tới. Bệ hạ, ngài nói mặc dù không sai, nhưng là trực tiếp đem Sa Ha ra đại thảo nguyên cho Hán Vương Triều thật sự là không tốt. Lạc nói đúng vậy à, bệ hạ, kỳ thật nhóm chúng ta có thể chia một ít lãnh thổ cho Hán Vương Triều liền tốt, không cần thiết đem toàn bộ Sa Ha ra đại thảo nguyên cũng cho Hán Vương Triều, hay là nhóm chúng ta có thể cùng bọn hắn tiến hành hợp tác. Lý Dạ Cu NG nói theo, hai người bọn họ cũng là không phải không bỏ đến toàn bộ Sa Ha ra đại thảo nguyên, chỉ bất quá đây là bệ hạ thẳng đến nay tâm nguyện. Nhưng là bây giờ tâm nguyện thực hiện, bệ hạ lại muốn đem toàn bộ Sa Ha ra đại thảo nguyên đều để cho người khác, trong lòng các nàng khó tránh khỏi sẽ thay bệ hạ cảm thấy không bỏ được. Điểm bao nhiêu cho bọn hắn thế nhưng là như vậy nhóm chúng ta căn bản không tốt quản lý, lại càng không cần phải nói bọn hắn. Eo xạ cúi đầu xuống, tiếp tục nói, cùng bọn hắn hợp tác sao? Nhóm chúng ta còn có cái gì đồ vật có thế cùng bọn hắn hợp tác? Bệ hạ, nhóm chúng ta còn có những cái kia dê bỏ ngựa đâu? Lý Dạ lập tức nói, ngươi cảm thấy cái này cũng đối Hán Vương Triều rất trọng yếu sao? Eo xạ lại một lần nữa hỏi ngược lại. Sa Ha ra đại thảo nguyên tất cả đồ vật cũng không phải nói Hán Vương Triều thiết yếu đồ vật, mà Hán Vương Triều nguyện ý hợp tác QNZ tất cả đều là xem ở an lị trên mặt mũi. Bằng vào Sa Ha ra dê bỏ ngựa đối Hán Vương Triều cũng chỉ là như hổ thêm cánh, cũng không có thiếu một thứ cũng không được cao y chu nở dê loa y kia cảm giác. Huống chi coi như cùng Hán Vương Triều hợp tác, QNZ đồng dạng đều là ở cạnh Hán Vương Triều đem Sa Ha ra đại thảo nguyên biến tốt. Trương Kỳ xuống dưới liền sẽ đối Hán Vương Triều phi thường vô cùng ỷ lại, tiếp tục như vậy Sa Ha ra đại thảo nguyên liền cùng bị Hán Vương Triều thống trị QNZ không có gì khác nhau. Thế nhưng là bệ hạ cứ như vậy trực tiếp đem Sa Ha ra đại thảo nguyên tặng cho Hán Vương Triều, ta cảm thấy thật sự là thật là đáng tiếc. Sa Ha ra đại thảo nguyên đây không phải ngài cho tới nay mộng tưởng sao? Lạc hỏi. Bệ hạ, ngài muốn hay không suy nghĩ thêm? Nhìn xem Lý Dạ Cu Nở Dê lập tức nói theo. Không có gì tốt cân nhở à cờ, ta quyết định sự tình chính là như vậy. Thống nhất Sa Ha ra đại thảo nguyên mặc dù là nguyện vọng của ta, nhưng là có thể để các ngươi vượt qua cuộc sống tốt hơn, cái này cũng giống nhau là nguyện vọng của ta. Eo xạ nhàn nhạt nhấp một miếng trà sữa, tiếp tục nói, trước đây vì thống nhất Sa Ha ra đại thảo nguyên, không phải là vì để các ngươi cũng vượt qua cuộc sống thoải mái sao? Hiện tại đem Sa Ha ra đại thảo nguyên tặng cho Hán Vương Triều quản lý, các ngươi có thế vượt qua sinh hoạt sẽ càng thêm tốt. Sư Nhĩ Nương nghĩ đến tương đối thông thấu một chút, tất cả mọi người là nghĩ đến như thế nào tái hiện bờ rụt thú nhân vương quốc vinh quang, nhưng là cũng không có nghĩ qua tái hiện về sau sẽ là dạng gì. Sở dĩ mọi người nghĩ tái hiện bờ rụt thú nhân vương quốc vinh quang, đơn giản vị chính là nhường thú nhân không còn qua biệt khuất, không hề bị người vì nô. Muốn cho các thú nhân toàn bộ cũng đường đường chính chính sinh hoạt, tại thành thị tất cả lớn nơi hẻo lánh đều có thể bình yên lập mệnh, mà không còn là giống như kiểu trước đây chôn chôn tránh tránh, bị bắt được liền muốn trở thành nô lệ sinh hoạt. Nhưng là tại còn không có thống nhất Sa Ha ra đại thảo nguyên thời điểm, mọi người liền đã vượt qua dáng vẻ như vậy sinh sống. Dáng vẻ như vậy sinh hoạt toàn bộ đều là dựa vào Lưu Phong ban tặng, nếu như không có hắn, đặng nhiều thú nhân căn bản không có khả năng tại tất cả trong đại thành thị sinh hoạt. Cho nên hiện tại xem ra có nặng hay không hiện bờ rụt thú nhân vương quốc cũng đã không có trọng yếu như vậy. Bởi vì những người kia thực đã vượt qua muốn cao y chu nở dê loa y kia sinh hoạt. Cho nên Eo xạ cu nở dê không cần thiết tự mình tiếp tục chấp nhất tại thống nhất toàn bộ Sa Ha ra quá thảo nguyên, bởi vì nàng muốn nhìn đến đã xuất hiện. Bệ hạ nói đúng, ta tôn trọng ngươi hết thể lựa chọn. Lạc sau khi nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý. Dù sao hiện tại mọi người sinh hoạt cũng trôi qua có tư có vị, không cần lại trở lại trước đó loại kia lang thang còn có tránh né thời gian. Bệ hạ, ngài nhất định sẽ dẫn đầu chúng ta đi hướng cuộc sống tốt hơn. Lý Dạ Cu Nở Dê mỉm cười nói. Sướng Dê nghiêm túc suy nghĩ về sau cũng cảm thấy như thế, làm gì lại đi chấp nhất tại hình thức trên đồ đâu, dù sao ngay lúc đó bở rụt thưa đồ thú nhân vương quốc cũng là các thú nhân chính là nơi ở nút, nhưng là hiện tại đã không cần nơi ở nút. Cho nên các ngươi cũng không cần quá thay ta tâm nguyện đi xoắn suýt, mọi người về sau chỉ cần thay Lưu Phong bệ hạ làm việc tốt tình liền tốt, Sa Ha gia đại thảo nguyên vẫn là đồng dạng ta đang quản lý, chỉ bất quá hắn lãnh thổ thuộc về chúng ta quốc vương bệ hạ. Eo Sa nghiêm túc nói, sư nhĩ nương cu nở dê không biết rõ vì cái gì nói ra câu nói này về sau đột nhiên thở dài một hơi, trong lòng cũng cảm thấy trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Loại cảm giác này thế nhưng là trước đó hoàn toàn không có, nhưng là hiện tại loại cảm giác này lại hết sức không tệ. Có thể là nghĩ đến về sau rốt cuộc không cần là toàn bộ Sa Ha gia đại thảo nguyên quan tâm đến quá cẩn thận đồ vật, chỉ cần hết thể dựa theo quốc vương bệ hạ chỉ lệnh đi làm việc liền tốt. Bởi vì có đôi khi mình coi như quan tâm đến tiểu thụy, Sa Ha gia đại thảo nguyên QNZ không thể lại trở nên phi thường tốt. Nhưng là chỉ cần nghe quốc vương bệ hạ chỉ lệnh làm việc, đại thảo nguyên chỉ định có thế càng đổi càng tốt. Minh bạch. Lý Dạ hai người chăm miệng một lời. Bất quá hai người hiện tại nội tâm cũng càng thêm an định, bởi vì Sa Ha gia đại thảo nguyên một khi thuộc về Hán Vương Triều, bằng vào Hán Vương Triều thực lực cường đại nhất định có thế bảo đảm Sa Ha gia đại thảo nguyên ngày sau an toàn. Phát triển cái này ngược lại là tiếp theo. Có Hán Vương Triều trợ giúp phát triển chắc chắn sẽ không chênh lệch, trọng yếu nhất chính là liên quan tới Sa Ha gia đại thảo nguyên vấn đề an toàn. Mọi người đều biết, Hán Vương Triều thực lực vô cùng cường hãn, không phải tất cả vương quốc cũng dám trêu chọc. Một khi Sa Ha gia đại thảo nguyên trở thành Hán Vương Triều lãnh thổ, như vậy bốn bề vương quốc liền càng thêm không dám đánh đại thảo nguyên chủ ý, cái này không thể nghi ngờ cũng cho Sa Ha gia đại thảo nguyên phủ lên một cái ẩn hình vòng bảo hộ, chỉ cần an tâm chậm rãi phát triển liền tốt. Các ngươi trở về đem Sa Ha gia đại thảo nguyên văn kiện thu dọn một cái, về sau đem những văn kiện này toàn bộ cho Lưu Phong bệ hạ truyền một phần, muốn để hắn biết rõ đại thảo nguyên hiện tại tình trạng. Eo Sa phân phó nói. Dù sao Sa Ha gia đại thảo nguyên sự tình lại vô cùng nhiều, việc nhỏ đại sự văn kiện QNZ có rất nhiều, những này toàn bộ cũng đều phải để giao cho Trường An Thành mới được. Dù sao Sa Ha gia đại thảo nguyên muốn giao lại cho Hán Vương Triều quản lý, kia một chút trên quân sự đồ vật còn có hành chính trên đồ vật đều muốn giao tiếp rõ ràng. Minh Bạch, ta trở về nhất định sẽ kỹ càng thu dọn một phần. Sau đó để cho người ta đưa đến Trường An Thành. Lý Dạ lập tức nói. Cái này cũng không phải một cái đơn giản làm việc, muốn chỉnh ly văn kiện có vô cùng nhiều. Vâng, ta cũng sẽ trở về sửa sang lại. Lạc chủ yếu phụ trách chính là phương diện quân sự sự tình. Xem ra ta QNZ không có biện pháp rảnh rỗi, ta cũng muốn thu dọn ra một phần văn kiện cho bệ hạ mới được. Eo Sa tự lẩm bẩm. Nàng ngược lại không cảm thấy đột nhiên sửa lại xưng hô có cái gì, ngược lại cảm thấy dạng này thật buông lỏng.